Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hoàng Hậu Khu. Áo thuật pháp bóng tới quá đột ngột, thánh kỵ sĩ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cánh tay của hắn quần áo bị áo thuật pháp bóng xé rách, phát ra tiếng vang nặng nề, thân thể bị vén bay ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống đất, tay lò bị dọa phát sợ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đứng tại chỗ, xó xỉnh bên trong chỗ tối tăm có người đi ra, thánh kỵ sĩ. Ta đã nhìn thật lâu, ngươi không nên đối bằng hữu của ta động thủ. Richard đi tới tay lò bên cạnh, không chỉ là trên. Thực lực chênh lệch, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi là không. Cơ hồ phạm vào hết thảy trong quá trình chiến đấu nên phạm sai lầm. Tay lo lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng, nhớ tới vừa rồi quá trình chiến đấu, có chút cảm giác muốn nôn mửa, cả người trở nên chóng mặt. Cybertron trên cánh tay chảy máu tươi, từ dưới đất đứng lên, nhìn chăm chú lên vị này sau cùng xuất hiện lão gia hỏa. Hắn có thể cảm nhận được đối phương siêu tự nhiên lực lượng khá cường đại. Cơ hồ là hắn cho đến trước mắt gặp qua nhất là đối thủ cường đại. Cao đẳng áo thuật pháp bóng nhẹ nhõm phá hủy hắn thánh quang. Bất quá đối phương ở ngực cũng không có cái gì đánh dấu. Giáo đình huy chương có thể xác nhận đối phương siêu tự nhiên lực lượng đẳng cấp. Hiện tại không có đánh dấu, hắn vô pháp phán đoán đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không gì hơn cái này cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, tuyệt sẽ không bị giáo đình bỏ sót. Cybertron vịn thụ thương cánh tay, xem như giáo đình giám thị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Ngươi hẳn là đeo giáo đình phối phát huy chương. Thật có lỗi, bẩn thỉu giáo đình hoàn toàn chính xác hướng ta phối phát qua huy chương. Nhưng lớn tuổi, ta nhớ không nổi vứt xuống địa phương nào. Có lẽ ném vào đầm lầy bên trong cho ăn ngạc ngư cũng khó nói. Richard ngón tay vuốt vuốt sợi râu, đánh giá thánh kỵ sĩ. Khanjina nói với ta ngươi là người tốt, nhưng chỉ bằng vừa rồi cử động, ta có chút hoài nghi phán đoán của hắn. Thân sĩ không nên đối nữ tính thô lỗ. Richard đã từng cũng là thân sĩ. Đương nhiên đây chỉ là động thủ lấy cớ một trong, dù sao cũng phải sư xuất nổi danh. Cybertron đối với câu nói này có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Khanjina. Khanjina cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Ở chỗ này hắn là lớn nhất, không có tư cách người nói chuyện. Hắn là tất cả mọi chuyện khởi nguyên. Ta muốn không cần đến ngươi đến đánh giá, đem huy chương mất đi, xúc phạm giáo đình thánh luật, mà lại ngươi trốn ở chỗ này, rất rõ ràng có ý lẩn tránh giáo đình khống chế, lạm dụng siêu tự nhiên lực lượng, dựa theo thánh luật ta phải chế tài ngươi. Vì chắc không nghĩ tới cái này thánh kỵ sĩ như thế bướng bỉnh, thực lực rõ ràng ở vào hạ phong còn muốn kiên trì. Vừa rồi hắn đã hạ thủ lưu tình, giết chết một tên giáo đình thánh kỵ sĩ. Hội thu nhận càng nhiều giáo đình lại tới đây, chỉ là thương tới đối phương. Chờ giáo đình lúc đến nơi này hắn đã rời đi. Mục nát giáo đình nhất định sẽ lựa chọn trợn một cái nhắm một con mắt. Gian xếp ổn thỏa, cả hai hậu quả hoàn toàn khác biệt. Bên kia ngươi muốn thế nào? Richard nổi lên mới công kích. Thánh kỵ sĩ không có trả lời. Quỳ một chân trên đất, thánh kiếm cắm vào mặt đất. Tay trái chạm đến lấy khắp nơi, trong miệng nói mớ, thánh quang theo mặt đất lan tràn, chống đỡ gần, như vậy chỉ có động thủ một con đường. Richard thủ trưởng xuất hiện một cái lam sắc áo thuật pháp bóng, cao đẳng áo thuật pháp bóng, từ trong lòng bàn tay thoát ly, đến thánh quang lan tràn biên giới, mặt đất thánh quang hình thành một tầng bình chướng, hiển hiện trong không khí. Cao đẳng áo thuật pháp bóng bị ngăn cản cản, thánh quang kết giới mặt ngoài như là bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một cục đá một dạng nổi lên gợn. Sóng, Richard lấy làm kinh hãi, hơi chần chờ, ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ vậy mà chặn hắn cao đẳng áo thuật pháp bóng công kích. Có chút ý tứ, thủ trưởng đặt ở trước mặt huy động, hào quang màu xanh lam tràn ngập, lấn át ban ngày, áo thuật hồng lưu, áo thuật hệ đẳng cấp cao ma pháp một trong, Endiara gia tộc kiêu ngạo nhất thủ đoạn, trong không khí lam sắc điện lưu chạy trốn, hình thành điện từ trường, thánh quang bình chướng bắt đầu xuất hiện phản ứng, lúc sáng lúc tối. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị những cái kia trong không khí chạy trốn áo thuật điện lưu đánh. Xuất hiện, làm Richard thủ trưởng cấp tốc bóp thành quyền đầu. Áo thuật hồng lưu vặn thành một cỗ lam sắc hồng lưu. Trùng kích thánh quang bình chướng. Thánh quang vỡ tan, thánh kiếm đứt gãy, thánh kỵ sĩ ở ngực quần áo nổ tung. Sắc mặt tái nhợt, rốt cục ngã xuống, nằm trên đất. Richard quyết định phải giải quyết thánh kỵ sĩ. Taylor nhìn ra Richard ý đồ, ngăn tại trước mặt, Richard tiên sinh. Hắn không phải cái người xấu, cho nàng chút giáo huấn là được. Khanjina sở hữu đồng dạng ý tứ, Richard tiên sinh. Mang theo Taylor tiểu thư rời đi nơi này, ta phải cùng hắn rời đi nơi này, vì ta phạm vào sai lầm chuộc tội. Richard nhún vai. Thương thế của hắn khá là nghiêm trọng. Coi như ta buông tha hắn, tại cái này phiến trong đồng hoang, hắn đồng dạng sẽ chết. Ta chỉ là cái người không liên hệ. Sinh tử của hắn quyết định bởi cho các ngươi. Hoàn toàn chính xác, không để ý tới Richard cứu trợ. Thánh kỵ sĩ đồng dạng sẽ chết. Taylor cùng Khanjina đều không muốn xem lấy bi kịch phát sinh. Tốt như vậy đi. Richard tiên sinh, mời ngươi mau cứu hắn. Hết thảy chờ hắn tỉnh lại về sau lại nói. Như các ngươi mong muốn, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút bí mật trên người hắn. Đến tột cùng đồ vật như thế nào nhượng hắn có thể ngăn cản ta đẳng cấp cao áo thuật pháp bóng. Richard đi lên trước, kiểm tra thánh kỵ sĩ, Khanjina, giúp một chút, chúng ta đến đem hắn đưa đến trong phòng của ta mặt qua. Richard điều chế đơn giản một chút dược tề, xem như ma pháp sư, đối với một số luyện kim thuật sư phương diện ma dược đồng dạng có nghiên cứu. Chẳng qua là khi Richard đem những dược tề kia lấy tới, dự định bôi lên tại thánh kỵ sĩ trên người thời gian. Hắn phát hiện một số chuyện kỳ quái, thật sự là khó có thể tin, miệng vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Vượt qua ta đã thấy bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng khôi phục năng lực. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khanjina nhắc nhở đồng bạn, hắn là một vị thánh kỵ sĩ. Sở hữu thánh quang, ta biết, quạt nhìn một cái. Miệng vết thương của hắn khép lại tốc độ. Cho dù là một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ cũng vô pháp làm đến. Ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ với loại thương thế này không có khả năng khôi phục. Chỉ có tử vong, quá thần kỳ, Richard quan sát đến lóe mãnh liệt thánh quang vết thương. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khanjina đương nhiên biết được. Hắn nhìn chăm chú lên vết thương. Cảm thấy không thể tưởng tượng, không sai. Loại thương thế này, ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ chỉ có tử vong một con đường. Thậm chí truyền kỳ hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ đều không thể nhanh chóng như vậy khôi phục. Thật sự là chuyện thú vị. Hắn tỉnh lại khẳng định hội đối với chúng ta động thủ. Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. Richard hứng thú biến cực lớn. Hắn đến cái dương trước. Lấy ra một sợi dây thừng ném cho Khanjina. Người đến đem hắn trói lại. Chờ hắn tỉnh lại chúng ta hào hào đề ra nghi vấn. Khanjina có chút do dự, Richard khuyên bảo đối phương, nếu như hắn tỉnh lại kịch liệt hoạt động. Đối với thương thế của hắn khôi phục bất lợi, trói lại là vì tốt cho hắn, lại nói chúng ta cũng sẽ không tổn thương hắn. La Habana ngoài thành, Đường Ninh mới trò chơi tương đương được hoan nghênh, bốn người tranh nhau chen lấn đoạt đáp, từ nơi đó hắn đạt được không ít tin tức. Zera, chúng ta đến lên đường, hiện tại cố gắng còn kịp. Đường Ninh về tới trên xe ngựa, qua La Habana thành hoàng hậu khu. Zera huy động roi ngựa, xe ngựa hành tàu tại có chút đường phố hư hại bên trên. Trên đường phố còn có chút nước đọng, xe ngựa thỉnh thoảng đem nước đọng tóe lên đến. Cái này khiến lúc đầu xe ngựa cũ nát nhìn qua càng thêm hỏng bét. Tiên sinh, ngài đem bọn hắn thế nào? Zera lo lắng, hắn cũng không muốn biến thành tội phạm giết người đồng lõa. Mặc dù những người kia là người xấu, yên tâm đi, ta chỉ là để bọn hắn hào hào ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau bọn họ cái gì đều không nhớ rõ. Đường Ninh ngồi tại lay động trong xe, ngựa kế hoạch chuyện kế tiếp, bọn họ đích xác cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí ngay cả tên của mình đều không nhớ rõ. Triệt để biến thành ngu ngốc, La Habana thành hoàng hậu khu là tòa này lão thành trong vắng lặng nhất địa phương. Nơi đó đã từng ở rất nhiều đại nhân vật, nhưng rất nhiều năm trước thánh giáo quân hủy nơi đó, cơ hồ khiến nơi đó biến thành một vùng phế tích, thậm chí chính ở chỗ này thả ra ác độc nguyên rùa. Cho nên có rất ít người hội vào xem nơi đó, tựa như là trong tòa thành này một mảnh nghĩa địa. Bởi vì nguyên rủa quan hệ, hoàng hậu khu triệt để bị quên lãng, liên thành thành phố quy hoạch bộ môn quan viên đều chẳng muốn đề cập cái chỗ kia. Chỉ có một ít thực sự không nhà để về khất cái tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới hội ở nơi đó. An ra, độ qua mấy ngày ban đêm, nhưng về sau ở nơi đó ở lại một số khất cái bình thường lại ở vừa rạng sáng ngày thứ hai tử vong. Thân thể của bọn hắn bị tách rời, mặt mày méo mó, trước khi chết tựa hồ bị phi nhân đạo tra tấn. Chị An Sảnh cho rằng đó là nguyền rủa quan hệ, cũng không có xâm nhập truy cứu, qua loa kết án, cái này khiến hoàng hậu khu biến thành tử vong đại danh từ. Chiến tranh về sau phế tích trong, tọa lạc lấy một số cũ nát kiến trúc, tràn đầy lịch sử cảm giác. Trên đường phố gạch ngói vụn cũng không có ai đi thanh trừ. Xe ngựa đã vô pháp tiếp tục tiến lên. Đường Ninh xuống xe ngựa. Zera, ngươi có thể về nghỉ ngơi. Zera nhẹ gật đầu, lái mã xe rời đi. Đường Ninh quan sát đến bốn phía yên lặng trong đêm tối những cái kia cũ nát kiến trúc. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy một số lão thử gọi tiếng. Thậm chí có thể từ bên cạnh một số phế tích trông được đến thành quần kết đội lão thử hành động. Cái đám chuột này đưa tới một số cú mèo, một mực cú mèo đứng tại cũ nát kiến trúc trên cửa sổ. Tìm kiếm lấy con mồi, con mắt phát ra lạnh lẽo quang mang, theo đã bị gạch ngói vụn hoàn toàn ngăn chặn đường đi tiếp tục tiến lên. Hai bên đường phố thỉnh thoảng sẽ phát ra một số động tĩnh lớn hơn. Đó là gió lay động sắp sụp đổ môn hoặc là tủ kính. Một mực dọc theo đường đi tiến lên, xâm nhập hoàng hậu khu, đi qua tam điều đường phố, vượt qua mấy cái góc đường. Cái này lúc sau đã nhìn không thấy La Habana thành những cái kia ánh đèn. Hoàn toàn là hắc ám. Trong bóng tối Đường Ninh thấy được cũ nát bảng số phòng. 3 số 246. Rơi đầy cho bụi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đêm nay ánh trăng đầy đủ sáng, cũng là tòa kiến trúc này không sai. Tòa kiến trúc này còn tính là hoàng hậu khu tương đối hoàn chỉnh kiến trúc. Trên vách tường mọc ra một ít cỏ dài, đương nhiên tại thánh giáo quân tàn phá bừa bãi trước đó. Tòa kiến trúc này đồng dạng là hoàng hậu khu huy hoàng nhất kiến trúc. Cột đá cẩm thạch tử điêu khắc một số biểu tượng quý tộc đồ án, đại biểu tiền tài cùng quyền lực. Cửa hiên đỉnh đầu một cái sư hổ thú đầu vươn ra, quính quính có thần, chỉ là hắn một cái cánh đã bẻ gãy. Tòa kiến trúc này đã từng là La Habana thành Ngõa Lạp Khắc Đại Công hành cung. Ngõa Lạp Khắc Đại Công chút xuống đại lượng tài phú để xây dựng tòa này hành cung. Tương truyền tòa này hành cung trong đã từng có được 5.000 tên người hầu. Bọn họ phụ trách Ngõa Lạp Khắc Đại Công cùng cái kia chút chỉ ái các nữ nhân áo cơm sinh hoạt. Thường ngày, thật là khiến người thổn thức. Đường Ninh cảm thán, hắn tiến nhập cực lớn hành cung, cũ nát đại sảnh hiện đầy cho bụi, nhưng vẫn như cũ không che nổi đã từng xa hoa. Theo bên trong đại sảnh hành lang tiếp tục tiến lên, yên tĩnh im ắng, ngẫu nhiên có thể một số giọt nước rơi trên mặt đất thanh âm. Hẳn là một số góp nhặt nước mưa thẩm thấu đến nội bộ. Từ trên trần nhà ngã xuống, trong bóng tối để cho người ta có chút sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,